Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 860, thần. Bá Gravit trước người cảnh tượng nhanh chóng biến ảo, cuối cùng dừng lại biến hóa. Hắn đứng tại mênh mông hư vô giới bên trong, mà Koro Thánh Giả cùng bá chủ cấp quy tắc huyết thú đều đã không tại. Hắn lần nữa vận dụng trở lại quá khứ năng lực, mỗi một lần vận dụng nhất định phải tại thời không ba động dừng lại sau. Cho nên loại năng lực này là không thể liên tục vận dụng. Bất quá, chiến đấu lâu như vậy, nguyên bản dung chuyển thời không đã khôi phục lại bình tĩnh. Mà hắn vừa vặn lại có muốn nghiệm chứng chuyện, cho nên hắn lần nữa vận dụng trở lại quá khứ năng lực. Không biết hiện tại là bao nhiêu vạn năm trước, bất quá hắn hiện tại cũng không quan tâm những này. Hắn hiện tại chỉ muốn nghiệm chứng cái kia suy đoán. Gray tiến vào vị diện, Gray lập tức thấy được tràn đầy lo lắng Sophia. Bị Gray đưa vào vị diện sau, đã từng quang minh thánh nữ ảnh bát đã đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho nàng. Nàng bây giờ không có nghĩ đến. Koro Thánh Giả chính là để bản nguyên thế giới quy tắc cường giả nghe tin đã sợ mất mật thánh liệp. Bây giờ còn để mắt tới Gray. Không cần lo lắng, không có việc gì, Gray an ủi vài câu. Sau đó về tới bình thường tu luyện phòng, lấy ra còn sót lại một viên quy tắc loại ma lực quả. Gray ba năm mấy ngụm đem này nuốt vào, bắt đầu vận chuyển lĩnh hội quy tắc bí pháp. Hắn người mang thời gian quy tắc, không gian quy tắc, chú chi quy tắc, nhãn chi quy tắc, khôi lỗi quy tắc, khí chi quy tắc, 6 loại quy tắc. Hơn nữa đã đem 6 loại quy tắc hoàn toàn ngộ ra. Theo lý thuyết, cho dù lại dùng quy tắc loại ma lực dược liệu, đối với hắn cũng sẽ không có mảy may tác dụng, bởi vì hắn đã không có quy tắc nhưng lĩnh hội. Bất quá, Koro Thánh Giả nói để tỉnh hắn. Hắn rõ ràng một mình cỗ 6 loại quy tắc, như thế nào lại có quy tắc năng lực đạt tới cực hạn cảm giác. Này rất không bình thường, phi thường không bình thường. Đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân tạo thành loại này không bình thường? Bị cự kiếm khóa chặt thấu xương nguy cơ dưới, một đạo linh quang ở trong đầu hắn chợt hiện, làm hắn nhớ tới một cái vẫn luôn xem nhẹ vấn đề. Hắn vì cái gì có thể thông qua nuốt máu thu hoạch được cái khác huyết thú năng lực? Đối với loại này nuốt máu thu hoạch được cái khác huyết thú năng lực. Hắn xưng là lột xác năng lực. Nguyên bản, hắn coi là loại này lột xác năng lực là thân hòa thể chất một loại biến chủng. Nhưng tiến vào bản nguyên thế giới sau, hắn chậm rãi phát hiện, lột xác năng lực cũng không phải là thân hòa thể chất. Đây là một loại năng lực mà cũng không phải là thể chất, mà phát sinh ở trên người hắn, đạt tới 6 quy tắc cũng đã đạt tới cực hạn loại hiện tượng này. Làm hắn không khỏi sinh ra lớn mật suy đoán, lột xác năng lực có thể hay không liền một loại quy tắc năng lực. Một loại giống Sophia đồng dạng, từ huyết mạch phản tổ mà thu được quy tắc năng lực. Hiện tại liền xem có phải hay không cùng ta suy đoán đồng dạng. Tâm thần đắm chìm trong đông đảo quy tắc bên trong, Gray tìm kiếm lấy có thể cùng chính mình thành lập liên hệ quy tắc. Lĩnh hội quy tắc cũng không phải là cái gì quy tắc đều có thể lĩnh hội. Tự thân có quy tắc mới tham ngộ ngộ, tự thân không có quy tắc, liền tựa như một cái học văn người xem đẳng cấp cao nhất khoa học lấy làm. Không có kiến thức căn bản, cho dù ngộ tính mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng có thể xem hiểu, tìm được. Tại đông đảo quy tắc bên trong, Gray tìm được trừ 6 loại quy tắc bên ngoài, có thể cùng hắn thành lập liên hệ thứ 7 loại quy tắc năng lực. Suy đoán của hắn được chứng minh, thứ 7 loại quy tắc năng lực đã sớm tồn tại trong cơ thể của hắn. Sau bất luận cái gì quy tắc năng lực sớm hơn tồn tại trong cơ thể của hắn. Nó liền, lột xác năng lực. Chỉ là luận này quy tắc năng lực rất là đặc thù. Không có một tơ một hào năng lực công kích. Bất quá loại này quy tắc năng lực, tiềm lực là rõ ràng. Hắn sở dĩ có thể trưởng thành đến nay, ỷ lại liền loại này quy tắc năng lực. Trình độ nào đó nói, hắn loại này quy tắc năng lực cùng Koro thánh giả đoạt chi quy tắc rất giống. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng lại vô cùng tiềm lực. Koro thánh giả có thể theo những người khác trên người cướp đoạt năng lực, mà hắn lại là có thể theo huyết thú trong máu sao chép đến năng lực. Sau đó thời gian, Gray đem toàn bộ thời gian đều dùng tại lĩnh hội lột xác quy tắc. 3 năm sau, thứ 7 loại quy tắc lột xác quy tắc rốt cục bị Gray ngộ ra. Ngay tại hắn ngộ ra lột xác quy tắc thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể của hắn, thần bí biến hóa ra hiện. Trong cơ thể của hắn, hết thảy quy tắc huyết mạch thế mà bắt đầu tự chủ tương dung cùng một chỗ. Nguyên bản, có một ít quy tắc năng lực là có thể tương dung, như thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực, liền có thể rất tốt điện tướng hòa vào nhau, hình thành càng cường đại hơn quy tắc năng lực, mà khôi lỗi quy tắc năng lực liền không thể cùng cái khác quy tắc năng lực tương dung cùng một chỗ. Luôn là cùng cái khác quy tắc năng lực phân biệt rõ ràng. Mà lúc này, vô luận là thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực, vẫn là khôi lỗi quy tắc năng lực, hết thảy quy tắc năng lực, tất cả đều tại tương dung, tất cả đều tại phát sinh thần bí biến hóa. Hồi lâu, loại này thần bí biến hóa kết thúc, Gray trở thành xưa nay chưa từng có 7 quy tắc. Ông ngay tại Gray trở thành 7 quy tắc một khắc này. Bản nguyên thế giới, một viên thất thải hình thoi tinh thể phá vỡ tầng tầng bình chướng, xuyên qua vị diện, tiến vào Gray thể nội, tràn ngập ra thất thải tinh khí đem Gray bao khỏa. Tại thất thải tinh khí dưới, Gray thân thể đang trở nên vô cùng mạnh mẽ, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một chuôi máu, hết thảy tất cả đều tại cực tốc biến đến cường đại. Hồi lâu, lột xác kết thúc, Gray mở mắt ra, màu xanh lam con mắt thâm thúy đến phảng phất phản chiếu lấy một phương thế giới. Thì ra là thế, Gray tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên hiểu ra. Bản nguyên thế giới, sinh mệnh thai nghén chỗ, nhưng trên thực tế, này chẳng những thai nghén sinh mệnh, còn thai nghén có thành tựu thần chi thời cơ thần cách. Cũng chính là viên kia hình thoi tinh thể, 5 vạn năm trước, làm Thái Dương Thánh Điện hủy diệt quy tắc chi chiến, rất có thể liền tranh đoạt vật này, chỉ là vật này kế thừa, lại là cần thành tựu 7 quy tắc, cho nên thần cách nhiều lần thay chủ, nhưng lại không người thành thần, chỉ lưu truyền ra, thành thần, truyền thuyết. Koro thánh giả chắc chắn 7 quy tắc mới là cực hạn. Chỉ sợ cũng là bởi vì đây, hắn thành tựu xưa nay chưa từng có 7 quy tắc, thần cách tự động sinh ra cảm ứng, mới có thể phá vỡ tầng tầng không gian xuất hiện tại vị diện, chủ động cùng hắn tương dung, nên là giải quyết triệt để thời điểm, rời đi vị diện, đi vào hư vô giới, thời không năng lực vận dụng. Gray hướng nguyên lai thời không trở về. Oanh, vừa trở lại nguyên lai thời không, một thanh màu bạc cự kiếm liền hướng Gray đánh xuống. Kiếm một chỗ khác, người mặc áo giáp màu bạc Koro thánh giả nhìn về phía Gray, ánh mắt đều là nóng bỏng cùng cuồng nhiệt. Kinh khủng phong mang khí tức đem Gray khóa chặt, nhưng Gray cũng không có cảm giác được mảy may nguy hiểm. Hắn đưa tay ra, lấy cùng cự kiếm không thành ví von tay, chộp vật cự kiếm, keng, cho dù hủ diệt cấp độ thứ 6 đều đủ để chém thành 2 khúc một kiếm. Bị hắn tùy tiện nắm ở trong tay, trên tay hắn không có máu tươi chảy ra, liền một tơ một hào rách ra đều không có. Răng rác, hơi dùng sức, màu bạc cự kiếm đột nhiên tựa như thủy tinh vỡ vụn. Liên đới lấy bên trong nhất quang minh chi kiếm, cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn thành khối, chỉ có chuôi kiếm còn lưu tại Koro thánh giả trong tay. Sao lại thế? Nhìn qua trong tay Quang Minh chi kiếm chuôi kiếm, Koro thánh giả ánh mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng giật mình. Quang Minh chi kiếm bị đối phương dễ dàng như vậy bóp nát. Hắn cơ hồ muốn coi là nhìn thấy trước mắt đều là ảo giác. Đối phương trong tay nắm giữ huyễn chi quy tắc. Hắn trúng đối phương huyễn chi quy tắc. Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, huyễn chi quy tắc lại thế nào khả năng có thể mê hoặc hắn? Không, đây không có khả năng là thật. Vứt bỏ chuôi kiếm, Koro thánh giả trên mặt mang theo điên cuồng cùng không tin. Một cái thuấn di xuất hiện tại Gray phụ cận, hữu quyền bao vây lấy ngân sắc quang mang, bạch ngân chi khải bị thôi động đến cực hạn địa đánh phía Gray. 3. Koro thánh giả tại bất luận cái gì quy tắc cấp cường giả xem ra, đều có thể xưng là mau lẹ động tác, tại Gray trong mắt lại tựa như là động tác chậm. Gray đưa tay phải ra, tại Koro thánh giả nắm đấm đánh xuống trước đó, một trường vỗ đánh vào Koro thánh giả ngực, nhẹ nhàng, phảng phất không dùng lực, tựa như là hơi đẩy Koro thánh giả một chút, nhưng lại bộc phát khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Răng rác, Koro thánh giả trên người bạch ngân chi khải, lấy bị vỗ trúng địa phương làm trung tâm. Từng khúc da bị nẻ ra, mảnh vỡ vẩy ra, phốc, Koro thánh giả ngực toàn bộ địa sụp đổ xuống dưới. Trong miệng phun mạnh máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn qua ngực thương thế, Koro thánh giả khóe miệng mang máu, khuôn mặt kinh hãi, sợ hãi cảm xúc trong tim lan tràn. Không, ta còn không thể chết. Sợ hãi thúc đẩy dưới, Koro thánh giả hoàn toàn mất đi chiến ý, thuấn di vận dụng, thân ảnh nhanh chóng trở nên hư ảo, giam cầm, mang theo vận luật linh hồn thanh âm theo Gray trong miệng truyền ra. Koro thánh giả chỗ trong nháy mắt hoàn toàn bị cầm giữ đứng lên, đã trở nên hư ảo đối phương, một lần nữa hiện ra tới, 3, 3, 3. Dẫm trong hư không, lại truyền ra bước chân tiếng vang. Gray đi tới Koro thánh giả phụ cận, dựa vào đoạt chi quy tắc, cướp đoạt nhiều người như vậy quy tắc năng lực. Như vậy hôm nay liền để ngươi chết tại loại này quy tắc dưới đi. Gray vươn tay, trên tay hiện ra huyết sắc quang mang. Lập tức liền thấy Koro thánh giả thân thể có một loại huyết sắc sương mù ngay tại chảy ra. Theo loại này sương mù màu máu chảy ra, Koro thánh giả thân thể đang nhanh chóng khô quắt. Ngươi, thành thần, nhìn thấy loại năng lực này, lại nghĩ tới trước đó, ngưng kết, năng lực. Koro thánh giả sắc mặt biến đến kinh hãi muốn tuyệt, kịch liệt giãy giụa, nhưng lại mảy may tránh thoát không được. Một lát, thân thể của hắn khô héo, ánh mắt trở nên cứng ngắc. Triệt để chết đi, làm bản nguyên thế giới hết thảy quy tắc cường giả đều ở sợ hãi ở trong, thánh liệp, như vậy tử vong. Cho Sophia vừa vặn, đem sương mù màu máu đoàn thu hồi, Gray nhẹ nhàng địa vung tay lên, tử quang bao phủ Koro thánh giả thi thể. Koro thánh giả thi thể hóa thành vô số bột phấn, sụp đổ tiêu tán, triệt để đã mất đi tung tích, mấy tháng về sau. Fergus tòa thành bên trong, từng cái cùng Gray quen biết người tề tụ, xinh đẹp hoàn mỹ Sophia, ôn nhu động lòng người Barbara, vẻ mặt già nua Fergus bá tước, chính vào trung niên Bernal, theo lớn lên tính cách thu liễm không ít Sarah, Gray trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn không cách nào làm cho người bên cạnh trở thành thần minh, dù sao thần cách chỉ có một viên. Nhưng làm người bên cạnh vĩnh sinh bất tử, nhưng vẫn là có thể làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.